Truyền thuyết Phật Địa Tạng tiểu yêu vu vu. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tử nói, vẫn làm giận, nhưng mà, có thể là con giận trên người sư tử được không? Tổng giám đốc Tử Thần mỉm cười, nói, được, nếu ngay cả làm giận cũng không tốt, thì sao có thể làm tốt sư tử được chứ? Sư tử hạ quyết tâm, kiếp sau nhất định phải làm một con giận tốt, rồi kiếp sau nữa sẽ làm sư tử. Nhưng mà, làm con giận trên người sư tử cũng tiện để học hỏi cách làm sư tử cho kiếp sau nữa. Đồng đồng cười rồi bay lên không trung, hóa thành hình người, giải trừ kết giới do chú Phúc thiết lập, lau đi vết phân và nước tiểu trên Như Ý Bảo Mệnh Châu. Viên ngọc tỏa sáng trong đêm tối. Tổng giám đốc Tử Thần sững người. Địa Tạng, Địa Tạng, Địa Tạng đã trở về rồi sao? Đồng đồng bay về phía Tổng giám đốc Tử Thần. Tổng giám đốc Tử Thần bay về phía đồng đồng. Tổng giám đốc Tử Thần nhìn thấy đồng đồng tay cầm Như Ý Bảo Mệnh Châu. Sững sờ, người phụ nữ này và Địa Tạng không đội trời chung. Viên ngọc ở trong tay cô ta. Lẽ nào Địa Tạng đã? Địa Tạng Bồ Tát đâu? Tổng giám đốc Tử Thần lạnh lùng kiêu ngạo hỏi. Linh hồn nhỏ bé của sư tử bò trên đầu Tổng giám đốc Tử Thần hét lớn, chính là cô ta đã giết tôi. Đồng đồng cười, ta cũng đang tìm ngài ấy. Địa ngục của các ngươi có một quy tắc phải không? Tổng giám đốc Tử Thần cúi đầu, khom lưng cúi mình, nói, vâng, thấy pháp khí như thấy Địa Tạng. Vậy thì bây giờ ta ra lệnh cho ngươi, thả một vài ác quỷ ra ngoài chơi, được không? Chuyên chọn những kẻ ngoan cố bất hóa nhất trong địa ngục vô gián. Cái này, Tổng giám đốc Tử Thần do dự. Đương nhiên là không được, đương nhiên là không được. Ngươi tưởng đây là thời nhà Minh à? Có một cái lệnh bài của hoàng đế là có thể dắt mũi thiên tử để ra lệnh cho chư hầu sao? Sư tử hét lớn, lắm lời. Đồng đồng phất tay một cái, linh hồn của sư tử tan thành mây khói. Giấc mơ kiếp sau là một con giận tốt, giấc mơ kiếp sau nữa là một con sư tử tốt, cũng theo đó mà tan thành mây khói. Lắm lời chẳng bao giờ có kết cục tốt. Tổng giám đốc Tử Thần lùi lại một bước. Nếu cú phất tay vừa rồi không nhắm vào sư tử mà là đầu của ông ta, thì bây giờ ông ta dù chưa tan thành mây khói cũng đã thân bị trọng thương. Giữ được núi xanh, không sợ thiếu củi đốt. Tổng giám đốc Tử Thần nói, được. Đồng đồng cười lớn, ha ha ha, địa ngục chưa trống, thề không thành Phật. Địa Tạng, ta thay ngài dọn sạch địa ngục vô gián. Ngài mau ra đây chịu chết đi, ha ha ha. Mỗi người đều có một vị Phật khác nhau. Phật ở trong tâm của mỗi người. Đồng đồng là Phật của ác quỷ địa ngục vô gián. Đi đi, đi chơi đi. Đồng đồng cười. Trần gian, Trung Quốc, một thành phố nào đó đã trở thành sân chơi của ác quỷ. Nơi này thật vui, có biết bao nhiêu thân xác tươi sống không có linh hồn. Biết bao nhiêu căn nhà trống, mỗi ác quỷ một người. Ác quỷ nhiều, không đủ, bèn cắn thêm nhiều người hơn, tiêu diệt linh hồn của nhiều người hơn. Thế là có thêm nhiều thân xác hơn. Địa ngục chưa trống, thề không thành Phật. Trần gian đã trở thành địa ngục. Địa Tạng, ngài ở đâu? 40. Trần gian đã trở thành địa ngục. Chúng ta là kẻ đầu sỏ gây tội. Kính tử lái xe, lao đi như điên. Tiểu đệ, mày nhất định phải ngoan ngoãn để anh tìm thấy. Nhất định, nhất định, có cách nào nhanh chóng tìm được tiểu đệ không? Tiếu Như hỏi, không có. Kính tử lạnh mặt, hối hận ban đầu đã không lắp thiết bị theo dõi lên người sư tử. Vậy phải làm sao? Tiếu Như hỏi. Tìm. Kính tử nghiến răng, tìm một cách quyết liệt. Dù phải lật tung cả mặt đất lên cũng phải tìm. Anh nhìn kìa, Tiếu Như chỉ về phía trước. Hét lớn, chỉ thấy một đám người bị nhiễm bệnh đang đuổi theo một người đàn ông đeo kính. Người đàn ông đeo kính chạy rồi lại dừng. Chạy thì chúng đuổi, không chạy thì không đuổi. Có lẽ anh ta đã xem TV. tìm ra được bí quyết. Nhưng nếu đã xem TV, tại sao còn phải mạo hiểm ra ngoài? Không ai biết, nếu vợ con đều đã biến thành quái vật, không ra ngoài thì sống thế nào? Đừng tin TV, những gì chiếu trên TV đều là giả. Phim truyền hình là giả, quảng cáo là giả, lời của giáo sư Tiếu nói. Dù là thật thì bây giờ cũng đã biến thành giả. Người đàn ông đeo kính tiếp tục chạy rồi lại dừng. Nhưng lần này không còn tác dụng nữa. Anh ta dừng lại, thậm chí nín thở, nhưng lũ quái vật vẫn ùn ùn kéo đến. Anh ta hét lên thảm thiết, giãy giụa, bất lực, cuối cùng cũng gia nhập vào bọn chúng. Mẹ kiếp, biến dị nhanh đến thế. Kính tử tức giận đập tay vào vô lăng. Tiếng còi xe xé toạc bầu trời của địa ngục trần gian. Những người bị nhiễm bệnh quay đầu lại. Từng người một, đôi mắt biến thành màu vàng kim. Gay gâu rồi, Tiếu Như kêu lên. Bọn họ, hình như có tư duy rồi. Bọn họ đương nhiên là có tư duy. Không những có tư duy mà còn có cả trí mưu. Tội phạm nặng bị kết án tử hình đều là những người thông minh. Những kẻ xa vào địa ngục vô gián tự nhiên cũng không có kẻ ngốc. Kẻ ngốc chỉ là đi nhờ chuyến xe buýt của trần gian. Ngồi suốt một chặng đường rồi quay về điểm cuối mà thôi. Làm sao bây giờ? Bọn họ từ bốn phương tám hướng vây lại. Bao vây chiếc xe, nhấn ga hết cỡ. Chớ trêu thay đúng lúc này xe lại chết máy. Một con quái vật moi mắt của mình ra, nhét vào ống xà. Tôi đã nói rồi, bọn họ có trí mưu. Xe đã chết máy, những người bị nhiễm bệnh đập vào cửa sổ xe. Mắt thấy chiếc xe sắp bị lật đổ. Đến lúc đó lại càng khó đi hơn. Làm sao bây giờ? Chạy thôi. Kính tử trước tiên tháo dây an toàn cho Tiếu Như. Sau đó tháo của mình. Anh bên trái, em bên phải. Em về phòng thí nghiệm, nơi đó và chỗ giáo sư Tiếu có thuốc tiên đã thiết lập một trường từ bảo vệ xung quanh. Không ai vào được đâu. An toàn, vậy còn anh, em muốn ở cùng anh. Tiếu Như nói, anh tiếp tục tìm tiểu đệ. Giáo sư Tiếu vẫn chưa biết virus đã xảy ra biến gì. Em phải quay về báo cho ông ấy. Kính tử vỗ vai Tiếu Như, nhớ kỹ, phải dũng cảm. Phải sống sót, Tiếu Như ngấn lệ, anh cũng vậy, cô cắn môi, muốn hỏi kính tử rốt cuộc đã từng thích cô chưa? Dù chỉ là thích một giây, dù chỉ là giây phút vừa rồi, cô cảm thấy anh có thích cô, môi cắn đến chảy máu, cuối cùng vẫn không hỏi ra, không hỏi thì tốt hơn, hỏi rồi anh ấy nói không có, cô sẽ đau lòng biết bao. Hỏi rồi anh ấy nói đã từng thích, cô sẽ càng đau lòng hơn, bởi vì thích nhau, nhưng lại có thể sắp phải âm dương cách biệt, cách chương.